Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Long Lý Yêu Đế. Cảm thụ được chung quanh quỷ dị bầu không khí, Tiểu Hắc âm thầm kinh hãi, không khỏi há mồm hỏi: "Công tử, nơi này chính là Thượng Thương cổ khoáng sao?" "Phải cũng không phải đi." Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Thiên trầm ngâm nói, chăm chỉ dâng lên, nơi này nhiều nhất chỉ có thể coi là Thượng Thương cổ khoáng một cái tàn sừng thôi. Chân chính Thượng Thương cổ khoáng, không ở cái thế giới này, không ở cái thế giới này. Nghe được Lâm Thiên, Trần Nặc trừng to mắt, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Hắc cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không rõ Lâm Thiên ý tứ trong lời nói này. Này Thượng Thương cổ khoáng không ở cái thế giới này có thể ở đâu? Các ngươi đi theo ta liền biết. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Lâm Thiên không có nói rõ lý do, để lại một câu nói, liền triệt để bước vào trước mắt dãy núi. Thân ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ. Tiểu Hắc ba cái thấy thế, không dám lưỡng lự, vội vàng đuổi theo. Bốn người thân ảnh lập tức liền dung nhập trong sương mù, biến mất tại thế nhân trong mắt. Vô luận thủ đoạn gì đều không thể tiếp tục nhìn trộm. Hết thảy thần thông đều bị Thượng Thương cổ khoáng bên trong tầng kia sương mù cho ngăn trở. Muốn biết bên trong sẽ chuyện gì phát sinh, nhất định phải tự mình đi vào mới được. Thật tiến vào thiên thạch giới bên trong, có cổ lão tồn tại thấy cảnh này nhịn không được lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên lo âu nồng đậm, chẳng qua là cuống cuồng sắp xếp gấp, bọn hắn cũng không dám đi ngăn cản, chỉ có thể phân phó, đem riêng phần mình tông tộc đệ tử toàn bộ triệu hồi, chuẩn bị sớm, thực sự không được, liền thoát ly này một giới, chạy trốn tới tinh vũ bên trong. Hoàn cảnh nơi đây cùng với sinh mệnh ngôi sao bên trên tài nguyên, mặc dù so ra kém chín đại thiên giới, nhưng nếu chẳng qua là cầu công việc lời nói, lại không có vấn đề gì. Một ngày này về sau, thiên thạch giới bên trong các lớn cổ lão thế lực, cơ hồ đều làm ra cùng một cái quyết định, còn lại thế lực mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, có thể thấy những cái kia cổ lão lại thế lực cường đại, bây giờ dồn dập triệu hồi đệ tử, khẩn trương bộ dáng, cũng ngửi được một chút không bình thường mùi vị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên thạch giới lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người lo lắng nhìn Thượng Thương cổ khoáng cái hướng kia. Rất nhiều người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể đoán được, thiên thạch giới biến hóa, khẳng định cùng vị kia bước vào cấm địa tồn tại có quan hệ. Cùng lúc đó, Lâm Thiên đám người đã đi tới Thượng Thương cổ khoáng chỗ sâu. Nơi đây thiên địa pháp tắc đã hoàn toàn phát sinh vặn vẹo. Thiên địa không còn là cái kia thiên địa, hoặc là nói, phiến địa vực này đã thoát ly cửu thiên trưởng khống. Đi sâu nơi này về sau, mặc kệ là Tiểu Hắc cùng Trần Nặc, vẫn là thực lực mạnh nhất Tiểu Tuyết, tu vi đều bị giam cầm. Chỉ có thể dựa vào đi bộ đi sâu. Lâm Thiên cũng thu liễm lực lượng, dù sao trạng thái của hắn bây giờ không tính là tốt, cho nên có thể khiêm tốn một chút liền khiêm tốn một chút. Phiến thiên địa này rất kỳ quái, cùng thần ma chiến trường có chút tương tự. Tiểu Tuyết đánh giá bốn phía, đột ngột nói ra, bởi vì cùng thần ma chiến trường một dạng, chúng nó đều không thuộc về cửu thiên, hoặc là nói, không thuộc về bây giờ phiến thiên địa này. Nghe được Tiểu Tuyết, Lâm Thiên chậm rãi mở miệng, hắn nhìn về phương xa, tầm mắt thâm thúy, chậm rãi giải thích nói, thế nhân đều coi là, cửu thiên thập địa nguyên bản chính là một thể, nhưng trên thực tế, thập địa so với cửu thiên lịch sử, càng thêm xa xôi. Sinh ra tại cửu thiên trước đó, đã từng đều là vô cùng rực rỡ tồn tại. Bây giờ chúng nó đều thoát ly thiên đạo trưởng khống, tự thành một giới, không nhận vạn pháp quấy nhiễu, cũng không nhận tuế nguyệt ăn mòn. Đúng là như thế, những cái kia trốn ở chỗ này sinh linh, mới có thể năm này qua năm khác sống sót. Tiểu Hắc nghe vậy, nhịn không được há mồm hỏi, đây chẳng phải là vĩnh sinh bất tử rồi. Vĩnh sinh bất tử, nghe nói như thế, Lâm Thiên trên mặt lóe lên một tia trào phúng. Hắn lắc đầu nói, mong muốn vĩnh sinh, không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn này nhiều nhất chỉ có thể coi là sống tạm mà thôi. Giống như những cái kia chìm phong lão, bất tử, hoàn toàn chính xác có thể sống khá lâu, nhưng đáng chết vẫn là muốn chết. Chẳng qua là quá trình này, biến đến cực kỳ chậm rãi thôi, mà lại, nhận hạn chế rất nhiều. Đều có cái gì hạn chế? Nghe đến đó, Tiểu Hắc tò mò hỏi, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải bỏ ra cái giá tương ứng. Bọn hắn muốn sống sót, trả giá liền là tự do, bởi vì tự thành một giới nguyên nhân. Bọn họ nói đem không nữa thuộc tại hiện ở cái thế giới này. Nếu là tại bây giờ phiến thiên địa này hiện thân, tất nhiên sẽ lọt vào phiến thiên địa này cắn trả. Cho nên, nơi này tồn tại dù cho mạnh hơn, cũng không cần sợ hãi. Bọn hắn không dám tùy tiện xuất thế, giống như lồng giam bên trong sư tử, dù cho cường đại tới đâu cũng chỉ có thể dọa người, vô phương đả thương người. Nói đến đây, Lâm Thiên không khỏi nhớ tới võ đế bọn hắn. Thầm thầm thở dài, rất nhiều người, kỳ thật cũng có thể làm đến điểm này, chẳng qua là không nguyện ý thôi. Đối với bọn hắn mà nói, cùng hắn dạng này sống sót, còn không bằng chết rồi. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc cùng Trần Nặc đều rất là tán đồng nhẹ gật đầu. Dạng này khô khan sống sót, hoàn toàn chính xác không có có ý gì. Đi thôi, Lâm Thiên khoát tay áo. Không nghĩ tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa. Nhanh chân hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Nửa ngày sau, bọn hắn đi tới một cái hồ lớn trước. Nước hồ hết sức trong veo, tựa như một chiếc gương. Bốn phía mọc lên đủ loại màu sắc hình dạng thần hoa. Sương mù tràn ngập, tựa như một bọn người ở giữa tiên cảnh. Công tử xin dừng bước. Một giọng già nua. Bỗng nhiên tại đây vô cùng an tĩnh cổ mỏ bên trong vang lên. Dọa Tiểu Hắc đám người nhảy một cái. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái lão già chậm rãi theo trong hồ sông ra. Bóng loáng đỉnh đầu, hiện đầy vảy màu vàng kim. Đôi mắt là bốc lên hào quang vàng nhạt. Trừ bỏ này chút bên ngoài, trên người hắn không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Liền tựa như một cái bình thường không thể tại không bình thường lão già. Có thể Tiểu Hắc khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, lại cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao, là tới từ huyết mạch phía trên áp bách. Loại cảm giác này không không biểu minh người trước mắt này là một đầu huyết mạch cực sự cao quý đại yêu. Bằng không, không có khả năng cho nó cảm giác như vậy. Đông Hải có cá chép chín vọt thành long, ngươi là Long Lý yêu đế. Lâm Thiên nhìn xem trước mặt lão già, tầm mắt ngưng lại. Lão già nghe vậy, cười nhạt một tiếng, công tử quả nhiên trí nhớ. Không nghĩ tới, năm đó chẳng qua là vội vàng một mặt, công tử còn có thể nhớ kỹ tại hạ. Thật là làm cho tại hạ thụ sủng nhược kinh. Bất quá ở trước mặt công tử, Long Lý không dám xưng đế. A-dua nịnh hót, cũng không cần nói, ta không có rảnh nghe ngươi nói nhảm, nắm đường tránh ra cho ta. Lâm Thiên hơi không kiên nhẫn nói, rõ ràng không có đem trước mắt vị này cái gọi là Long Lý yêu đế để vào mắt. Công tử thật có lỗi, Long Lý phụ mệnh trấn thủ nơi này, bất kỳ người nào đều không thể xông vào. Long Lý yêu đế lắc đầu, xem ra ngươi là muốn cản ta. Lâm Thiên con mắt hơi hơi nheo lại, trong con người lập lòe nguy hiểm hàn mang. Công tử, nơi này là Thượng Thương cổ khoáng, không phải Cửu Thiên, ngài là Cửu Thiên Vương, nhưng tại nơi này lại có thể phát huy ra nhiều ít thực lực đâu. Dùng công tử trạng thái, nếu là kinh động đến bên trong đại nhân, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Mong rằng công tử ngài nghĩ thông suốt. Long Lý Yêu Đế không mặn không nhạt nói, chẳng qua là nguyên bản cung kính đi, lại là tại thời khắc này, lặng yên không thấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.